Siêu cấp cưng chiều, chương 1587, đứa bé trên đầu quả tim là thương dân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Diễm Hàm không nói dối, camera cho thấy ngọc bội và kim cương trong túi đều bị ném vào trong thùng rác cửa tây sân trường 1. Hạ Ngôn Mạt chạm cổ áo, ánh mắt đỏ bừng, Thương Khởi liếc cậu, hời hợt nói, lấy mấy cái khẩu trang và bao tay đến đây, làm gì? Đây là dây đeo ngọc bội mà anh giận tự tay cho cô ở chung cư Hải C7 ảnh. Anh nói về sau dây đỏ sẽ không đứt nữa, nhưng ngọc bội. Còn tìm về được không? Hạ Ngôn Mặt không khóc, nhưng vẻ hai mặt đong đầy bi thương. Thương Khởi hỏi, đồ gì? Hạ Ngôn Mặt khàn giọng đáp, ngọc bội. Hai người nhìn nhau rồi cười. Dù thời gian có qua bao lâu, khí chất và vẻ ngoài của họ gần như không thay đổi. Người đời đều nói trong ba đứa nhỏ Thương Thị. Người được cưng chiều nhất là Thương Khởi và biết làm nũng nhất là Thương Diệu. Nhưng nhiều người không biết rằng, đứa bé thật sự được hai vợ chồng này đặt trên đầu quả tim là con trai trưởng Thương Dận 10 tuổi đã rời xa nhà. Dù cách trở núi sông, thời gian giao thoa, Thương Dận vẫn là cậu chủ nhỏ Thương thì không ai thay thế được. Lê Tiếu ngước mắt, mỉm cười. Yên tâm, Vân Hy và Văn Tuyên sẽ chăm sóc cố anh Tuấn. Không phải tôi lo cho anh Tuấn. Lạc Vũ biết Lê Tiếu hiểu lầm, thở dài giải thích. Bé ý vừa về, chưa hiểu rõ tình thế Nam Dương, nếu ra tay tùy tiện, e là. Thương Khởi đang xách túi rác chợt khựng lại, mơ hồ đoán ra gì đó. Ngay lập tức, đám Thiệm Kim thiếu gia được chiều chuộng từ nhỏ vùi đầu chiến đấu trong đống rác. Ừ, Thương Úc mím môi, ngước mắt nhìn Lạc Vũ. Cô về nghỉ đi, Lạc Vũ hơi xoắn xuýt, muốn nói lại thôi. Mợ. Nhờ có Thanh Đạo tháng năm đẽo gọt mài rũa tinh tế, sắc màu cá nhân lại càng thêm độc đáo và mạnh mẽ. Nhưng điều duy nhất không thay đổi chính là lựa chọn một đời một kiếp với nhau. 11 giờ khuya, phân xưởng phân loại rác, Hạ Ngôn Mạt tìm được xe rác cửa tây sân trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Nam Dương. Trên sofa, Lê Tiếu dựa lên vai Thương Úc nhìn báo cáo thí nghiệm. Lão đại, mở, có cần tôi đi xem thử không? Có người gõ cửa phòng ngủ chính. Hổ trắng dựng tai, mắt hổ sắc bén thấy Thanh Lôi đi đến lại nằm lười trên chân. Gia chủ, vẻ mặt Thanh Lôi rất nghiêm túc, anh ta nhanh đi đến cạnh Thương Dận, thấp giọng báo cáo. Vừa rồi Hắc Dực gửi tin đến, phía Đại học Khoa học Kỹ thuật Nam Dương xảy ra chuyện, cục cảnh sát dẫn ba sinh viên đi, nghe nói đang tìm cô Hạ, muốn cô ấy đến cục cảnh sát phối hợp điều tra. Cách đó không xa, đám Thương Khởi vừa xuống xe ngạc nhiên nhìn một màn này. Cố anh Tuấn ghét bỏ phầy phẩy chóp mũi, cái mùi này khiến em thăng luôn mất, rốt cuộc chị Mạt muốn tìm gì thế, mất thì mua cái mới. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, đôi mắt bị mùi rác lên men sông đỏ ửng, nhưng cô không lùi bước, ngồi xổm mò mẫm. Một xe rác nặng đến mấy tấn, đừng nói là tìm ngọc bội, dù tìm món đồ lớn hơn cũng rất mất công. Cô ta dừng chân ngoài biệt thự, nhìn lại Thương Úc và Lê Tiếu trong phòng khách. Mấy giây sau cười khẽ. Trên đời này, không ai hiểu Thương Dận hơn họ. Hạ Ngôn Mặt ngồi xổm, rác rưởi đã lục xong được phân ra một đống riêng. Sau lưng cô nhanh chóng chất thành mấy núi rác cỡ nửa người. Qua mấy phút, đám Thương Khởi và Thương Diệu cũng đeo trang bị vào đống rác. Thương Diệu ôm vai cậu, hai người đi về phía công xưởng. Đương nhiên là tìm phụ chị Mạt rồi. Không ai biết Hạ Ngôn Mạt mất gì, ngay cả Thương Khởi cũng không hỏi nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mình cô Hạ lái xe đến công xưởng phân loại rác ở ngoại thành. Thanh Lôi mím môi, yên lặng 2 giây, bẩm lại đúng sự thật. Còn có, cậu hai, cô Út, cố anh Tuấn và cậu Lê. Chuẩn bị xe, Thương Dận đứng dậy, cởi cúc áo ngủ, bổ sung. Thông báo Hắc Dực phong tỏa công xưởng, trước khi tôi đến, không được để họ rời đi. Thương Dận nằm ngửa nhắm mắt dưỡng thần. Bên chân là hổ trắng nằm lười. Cửa ban công mở một nửa, sóng biển thành nốt nhạc tô điểm màn đêm. Bên trong cửa sổ, Lê Tiếu nhìn Thương Úc, nhướng mày. Anh đừng nhúng tay, để bé ý tự phát huy. Thương Úc cong môi, cất giọng trầm thấp. Được, nghe theo vợ. Trong xe đầy các loại rác rưởi, mùi hôi nồng nặc không dám đối mặt. Nhờ có sức mạnh của tiền bạc, chiếc xe kia tạm thời được kéo ra khỏi công xưởng tự động hóa. Trạm phân rác ở sân sau, Hạ Ngôn Mạt tìm mảnh đất trống, bảo tài xế lật đổ rồi mang bao tay và khẩu trang, kiên định đi vào đống rác. Thằng bé còn hiểu rõ Nam Dương hơn cô, Thương Úc nói, Lạc Vũ không còn cách nào khác ngoài nhận lệnh rời phòng khách. Cô cất dây đỏ, hít một hơi sâu, đi vào phân xưởng vận chuyển rác. Cùng lúc đó, Trung Xê Không Ư Hải Cảnh, ngay cạnh cửa sổ sát đất có một ghế dựa màu đen. Nhiều năm như vậy, dây đỏ bị mài mòn, đổi mới vô số lần. Nhưng lại N2 gay cái ngày anh giận về, khi anh dặn cô đừng để ngọc bội rơi người, cô lại làm mất. Hạ Ngôn Mạt lấy dây đỏ đặc biệt mớ 7 giờ trước Thương Giận đưa cho mình từ trong túi ra. Hắc Dực cũng là một trong 4 trợ thủ, rất giỏi tình báo. Thương Giận nằm trên ghế từ từ mở mắt, Mạt Mạt đang ở đâu? Lạc Vũ giờ càng chững chạc thùy mị, chẳng những để tóc dài mà ánh mắt cũng gợn sóng dịu dàng. Lê Tiếu gặp báo cáo, khẽ nói, có bé ý ở đó, không sao đâu. Qua khoảng 20 phút, ngoài xưởng bị nhiều chiếc xe màu đen bao vây. Cách Chương.